Sủng phi của hoàng đế. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, cung yến chỉ vì nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở Minh Đức Tự. Ngu Ninh gần đây trong giấc mơ thường mơ thấy người đó, mơ thấy những chuyện trước đây biên cương chiến loạn, hỗn loạn không chịu nổi, sơn phỉ hoành hành. Ngu Ninh đã từng là sơn phỉ, còn là một sơn phỉ đầu sỏ ngang ngược không nói lý. 5 năm trước, Ngu Ninh nhặt được một người đàn ông ở dưới chân núi, một người đàn ông tuấn tú như trích tiên. Hắn bị thương rất nặng, nắm lấy vạt áo nàng, bảo nàng cứu hắn, hứa hẹn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu, bất luận Ngu Ninh muốn gì, hắn đều có thể thực hiện. Nơi chiến loạn, tiền tài có ích gì, hơn nữa người trong sơn trại đều tự trồng trọt, không cần tiền tài, trại được xây dựng trên núi sâu ẩn dật, không thể để người ngoài biết vị trí cụ thể. Cho nên Ngu Ninh không cần tiền, nàng chỉ có một yêu cầu, cứu mạng có thể, nhưng người phải ở lại. Nàng thiếu một phu quân, chi bằng làm phu quân cho nàng. Hắn nói được, Ngu Ninh rất vui, chăm sóc hắn càng thêm tận tâm. Đây là một người đàn ông tâm cơ, ngoài miệng đồng ý, hứa hẹn đâu ra đấy, đợi dưỡng thương xong, đến lúc thành hôn động phòng, hắn lại chạy trốn, không để lại một mảnh vải nào mà đi. Nhưng Chiết Ninh sơn mây răng răng, sương mù tràn ngập, nếu người ngoài có thể dễ dàng ra vào, đám sơn phỉ này đã không ở đó lập trại. Hắn đương nhiên không chạy thoát, Ngu Ninh dẫn một đám sơn phỉ lục soát núi, chỉ một đêm đã bắt được người về. Người đàn ông này dám lừa nàng, vậy nàng cũng không khách khí, trực tiếp trói lại ép thành hôn là được. Thành hôn rồi không chịu động phòng, Ngu Ninh cũng có cách trị hắn, nàng học qua y lý với lão đại phu trong trại, biết pha chế thuốc, trói người trên giường cứng rắn đổ thuốc, không nghe lời cũng phải nghe lời. Sói chung quy là sói. Người đàn ông này cuối cùng không giả vờ được nữa, hung ác nhìn nàng. Nếu ngươi bây giờ thả ta ra, ta sẽ coi như chưa từng gặp ngươi, còn dám làm càn, ta nhất định sẽ rút gân lột da ngươi, nghiền xương thành tro. Ngu Ninh sao có thể bị hắn dọa, cho dù người đàn ông này khí thế rất mạnh, nhưng nàng cũng là người rộng lượng gan dạ, không hề sợ hãi, còn dùng roi trong tay trêu chọc hắn, từng tấc vuốt ve khuôn mặt hắn. Ngươi đã như vậy rồi, còn dám nói lời tàn nhẫn, là đánh giá ta thích khuôn mặt này của ngươi, không nỡ đánh ngươi phải không? Ngu Ninh giơ roi trong tay, cười dịu dàng. Nào, ngươi nói thêm một câu ta nghe xem là miệng ngươi cứng, hay là roi của ta cứng? Ngu Ninh, ta nhất định sẽ gie ngươi. Bốp, Ngu Ninh quất một roi, lập tức in một vệt đỏ trên gie người đàn ông. Ôi! Không ngờ ra ngươi lại non như vậy, hắn dường như hận thấu xương, sắc mặt âm trầm đến cùng cực, thấy Ngu Ninh dầu muối không vào, cũng không nói chuyện nữa. Sao không nói nữa, đừng mà, không nói không thú vị, phu quân, chúng ta lát nữa còn phải động phòng. Trêu chọc một lúc, Ngu Ninh cuối cùng cũng chơi chán rồi, ném roi trong tay, từng chút một đến gần hắn. Nàng càng nhìn càng thích gương mặt tuấn tú này, quả thực là thích cực kỳ. Nếu chàng không nói chuyện cũng không phối hợp, ta sẽ tự mình động thủ giúp chàng. Hắn uống thuốc của Ngu Ninh, đã khó nhìn, nhưng sự sao động trên người cũng không ngăn được hắn cứng đầu cứng miệng, trước sau không chịu mềm lòng. Chàng nóng quá, còn có thể nhịn được bao lâu nữa, đừng nhịn nữa, chỉ cần chàng cầu xin ta sẽ giúp chàng, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay thon dài như hành lướt qua khuôn mặt người đàn ông, nhẹ giọng dụ dỗ. Từng giọt mồ hôi lớn từ trán hắn lăn xuống, hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngu Ninh, ta muốn đem nàng, thiên đao vạn quả. Ôi ôi ôi, thiên đao vạn quả không đến mức đó chứ, ta vẫn là ân nhân cứu mạng của chàng, không có ta chàng đã sớm tê rồi, làm người, phải biết tri ân báo đáp, lấy thân báo đáp. Chết cho xong. Ngu Ninh làm bộ đau lòng sờ sờ mặt hắn. Đừng mà, chàng tê rồi ta sẽ không có phu quân, ta không nỡ đâu. Nàng cười tủm tỉm, hôn lên mặt hắn một cái. Đừng giận nữa phu quân, ta không giày vò chàng nữa. Đây chính là đêm tân hôn cực kỳ không hài hòa của bọn họ. Hận ý ngập tràn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng quy về trong mây mưa, dần dần yên tĩnh trở lại. Đêm đã khuya. Ngu Ninh giật mình tỉnh giấc, nàng không ngủ được nữa, đứng dậy đi đến phòng nhỏ, nhìn Ngu Tiểu Bảo đang say giấc. Ngu Ninh ngồi bên giường, mượn ánh trăng mờ ảo ngắm nhìn khuôn mặt của con gái, khẽ thì thầm. Tiểu Bảo, con thật giống hắn. Hai cha con mày mắt như đúc từ một khuôn, thật sự rất giống. Ngô Ninh đã hỏi thân phận của hắn, hắn nói hắn là tướng quân, phải ra chiến trường, hắn không đợi được, không thể ở lại trong trại. Người đàn ông này tâm cơ thâm trầm, trong miệng không có một câu thật lòng, Ngô Ninh không tin, nhưng hắn võ công cao cường, trong tay có vết chai do thường xuyên cầm binh khí, trong lòng nàng có một tia trực giác, cảm thấy có lẽ hắn nói là thật. Sau đó, hắn vẫn chạy mất. Lần này Ngô Ninh không ngăn cản. Trung quy là người không giữ được, vẫn là thôi đi. Không lâu sau, biên giới khai chiến, nghe nói Đại Yến Hoàng đế đích thân dẫn binh ra trận, chiến sự giằng co. Chiến hỏa lan đến quận huyện nơi sơn trại tọa lạc, các trưởng bối trong trại nhất trí quyết định rời đi, tìm kiếm nơi khác có thể an thân. Ngô Ninh giải tán trại, không đi cùng thôn dân, nàng làm ngược lại, đi đến thành trì gần chiến trường nhất. Nàng đi nghe ngóng trong quân có vị tướng quân nào tên Cảnh Thác không? Đây là tên của hắn, nhưng Ngô Ninh tìm rất lâu, không có một chút manh mối nào. Trong quân đội căn bản không có người này, không biết là Cảnh Thác nói dối, hay là nàng tìm không đúng chỗ, Ngô Ninh cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngô Ninh cũng không biết mình nghe ngóng hắn làm gì, người đàn ông này hận C, H, E, tên nàng rồi, đoán chừng gặp lại cũng là trả thù. Có lẽ vì lúc đó nàng biết mình mang thai, trong lòng ôm một tia ảo tưởng không thực tế, muốn nói cho hắn biết tin vui này. Nàng cũng không làm gì tội ác tày trời với hắn, còn có ân cứu mạng, chẳng qua là ép buộc động phòng mấy lần, nàng cảm thấy sau đó hắn rất vui vẻ. Có lẽ hắn còn nguyện ý làm phu quân của nàng cũng không biết chừng, dù sao cũng có con rồi. Đáng tiếc Ngô Ninh không tìm được người, nhân lúc bụng lớn lên, nàng rời khỏi biên giới loạn lạc. Đến Thanh Vân Thành an cư lạc nghiệp. Chớp mắt đã 2 tháng, mùa xuân vội vã trôi qua, mùa hè nóng bức lặng lẽ đến. Hầu phu nhân Hoắc thị ở trong Hoa Phương viện, các nha hoàn đều bưng những tấm vải và đồ trang sức quý giá tinh xảo, đứng thành hàng trong nhà chính để chủ nhân lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tấm lụa này đều là cống phẩm của các nước chư hầu phía Nam, rất quý giá, khổng tước la hoa lệ tinh xảo. Mặt vải có ánh sáng, khinh vân sa mềm mại, thích hợp nhất để mặc lúc này, Ninh Nhi xem có thích cái nào không, nương bảo Tú nương trong nhà may cho con mấy bộ váy áo. Hoắc thị sống trong nhung lụa nửa đời người, đối với những tấm vải quý hiếm và đồ trang sức quý giá này cực kỳ hiểu biết, bà đích thân giải thích cho Ngô Ninh, kiên nhẫn ôn nhu. Đều đẹp cả, nhiều vải như vậy để con chọn, đã nhìn hoa cả mắt rồi, năm xưa cái ăn cái mặc của con. Sợ là không bằng một tấm vải ở đây. Ngô Ninh chưa từng tiếp xúc với hào môn huân quý, trước kia không biết cái phú quý này là phú quý đến mức nào, gần đây ở bên cạnh Hoắc thị mới hiểu được, mỗi lần nhìn thấy một thứ đều phải cảm thán kinh ngạc. Nàng đối với những thứ này có hứng thú và hiếu kỳ rất lớn, cho nên nghe rất chăm chú, cũng rất ham học hỏi, dáng vẻ chưa từng thấy việc đời. Thích thì lấy hết, vốn dĩ đồ ở đây đều là nương đặc biệt chuẩn bị cho con. Hoắc thị xuất thân hàn môn, của hồi môn không nhiều, nhưng bà giỏi tích cóp, thích quản lý gia nghiệp, nhiều năm nay, số tiền bà tích lũy được rất sung túc, nuôi dưỡng con gái là đủ rồi. Con biết nương đối với con tốt, muốn tận lực bù đắp, nhưng hầu phủ dù sao cũng là đại gia tộc, gia quyến đông đúc, nhỡ đâu lại bị người khác dị nghị. Ngô Ninh sống ở hầu phủ một thời gian, cũng có thể nhìn ra lão phu nhân hầu phủ không thích Hoắc thị người con dâu trưởng này. Hoắc thị sống ở hầu phủ không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Đồ trong phủ đều có phần lệ, nương trong lòng có chừng mực, tự nhiên sẽ không động đến đồ công. Ninh Nhi yên tâm, đây đều là tiền riêng của nương, quyền quản gia không ở trên người ta, chúng ta đóng cửa sống qua ngày thế nào cũng được, không cần quan tâm người ngoài nhìn thế nào. Hoắc thị thân là chủ mẫu hầu phủ, lại không có quyền quản gia, bởi vì bà khổ tìm con gái nhiều năm, không thích việc trong hầu phủ. Lại chán ghét bà mẹ chồng, lười để ý đến những việc vặt trong nhà này. Hoắc thị vỗ vỗ tay Ngô Ninh, càng nhìn con gái càng thấy hài lòng vui mừng. Phải trang điểm cho con gái ta thật đẹp, ít ngày nữa là thọ yến của Thái hậu nương nương. Nương sẽ đưa con cùng đi, phải cho người khác thấy rõ. Con gái ta đã về hầu phủ, trưởng thành xinh đẹp như thiên tiên. Sau này ở kinh đô, không ai có thể coi thường Ninh Nhi của ta. Được, đều nghe nương. Ngô Ninh mỉm cười. Đều thuận theo Hoắc thị. Nương còn nghe nói năm nay trong số các tiến sĩ tân khoa có rất nhiều tuấn tú tài tử. Nương đã dò hỏi mấy người, trong đó tuấn tú nhất chính là Thám Hoa Lang do bệ hạ đích thân chọn. Thám Hoa Lang này là người Tô Châu, sinh ra tuấn lãng nho nhã, tính tình ôn hòa nhã nhặn. Kỳ thực quan trọng nhất là hắn thân thế đáng thương, không cha không mẹ một mình, thích hợp nhất để chiêu nạp. Ý nương là muốn chiêu nạp cho con. Đúng vậy, Ninh Nhi nghĩ thế nào? Ngô Ninh mím môi cười, chớp chớp mắt. Vậy thì xem thử, nếu vừa ý nhau, cũng không phải không thể. Nửa tháng sau, thọ yến của Thái Hậu đúng hẹn mà đến. Vĩnh Ninh Hầu Phủ Tạ Thị là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu nương nương. Đương nhiên là khách quý của buổi tiệc cung đình lần này. Ngoại trừ lão phu nhân thân thể không tốt không ra khỏi cửa, những nữ quyến khác của Tạ gia hầu như đều đến. Ngô Ninh đi theo bên cạnh Hoắc Thị, được Hoắc Thị dẫn đi gặp rất nhiều nữ quyến huân quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tam Nương tử xinh đẹp, cử chỉ có lễ, thật sự có phong phạm của Hoắc phu nhân. Đúng vậy, trong chúng ta, Hoắc phu nhân là người có phúc trạch sâu dày nhất, mấy đứa con trong nhà đứa nào cũng có tiền đồ. Những lời khen ngợi như vậy, chỉ trong nửa canh giờ, Ngô Ninh đã nghe không dưới 10 lần. Ứng phó một vòng, Hoắc Thị hài lòng kéo Ngô Ninh ngồi xuống. Nữ quyến Tạ gia đều ở phía sau chỗ ngồi này, theo thứ tự trưởng phòng, Hoắc Thị và Ngô Ninh ngồi ở phía trước nhất của chỗ ngồi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nương, sao không thấy A Tỷ? Ngô Ninh hỏi. Tạ Vãn Du cùng các nữ quyến Tạ gia tiến cung, nhưng dường như không thấy bóng dáng Tạ Vãn Du trong tiệc cung đình. Nó nói là đi phục mệnh bệ hạ, hỏi nó nhận nhiệm vụ gì nó lại không nói, làm ra vẻ thần bí. Hoắc Thị lắc đầu thở dài, không cho rằng trưởng nữ được hoàng đế ủy thác mật chỉ là chuyện tốt. Đường Kim Thiên Tử không phải là người dễ đối phó, hơn nữa vị trí của Tạ gia rất xấu hổ, là mẫu tộc của Thái Hậu, bệ hạ đăng cơ từ nhỏ, Thái Hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, nay Thiên Tử hoàn toàn nắm giữ triều chính, Thái Hậu thất thế. Tạ gia sau này thế nào hoàn toàn xem tâm ý của Thiên Tử. So với cách làm đấu trí bừng bừng, gia hồ của Tạ Vãn Du, các trưởng bối Tạ gia càng muốn thuận theo tự nhiên, từ bỏ chí hướng sĩ đồ, rút khỏi đấu tranh quyền lực, an ổn là một tiểu quan. Một lát sau, bên ngoài có tiếng thái giám thông báo chuyển đến, nguyên là Thái Hậu nương nương và Hoa Dương trưởng công chúa đã đến. Mọi người cúi người hành lễ, Thái Hậu và Hoa Dương trưởng công chúa ngồi ở thượng tọa. Buổi tiệc cung đình này mới coi như chính thức bắt đầu. Trên đài có vũ cơ nhạc sư biểu diễn, trong tiệc một mảnh tiếng cười nói vui vẻ, không khí hòa hợp. Hoắc Thị nhỏ giọng dặn dò Ngô Ninh, Ninh Nhi, sau tiệc cung đình chúng ta còn phải đến cung của Thái Hậu, con về phủ không lâu, còn chưa gặp Thái Hậu nương nương, lần này Thái Hậu tuyên triệu, nhất định phải gặp. Thái Hậu nương nương là người thế nào à? Thái Hậu nương nương đối với người nhà rất hòa ái, rất khoan dung. Bà là cô ruột của con, lúc nhỏ rất thích con, Ninh Nhi không cần căng thẳng, chỉ coi như gặp trưởng bối bình thường là được. Hai mẹ con đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng thái giám thông báo. Bệ hạ giá lâm, mọi người rối rít hành lễ, đồng thanh nói. Hoắc Thị đã dạy Ngô Ninh lễ nghi trong cung trước, Ngô Ninh học đoan chính, hành lễ không sai sót. Ninh Nhi học thật nhanh, không sai chút nào. Hoắc Thị không tiếc lời khen ngợi con gái. Kéo Ngô Ninh đứng dậy ngồi xuống. Đều là nương dạy giỏi. Ngô Ninh rất hài lòng với bản thân. Bây giờ nàng cũng là một thục nữ rồi. Nếu năm đó các huynh đệ trong trại đứng trước mặt nàng, có lẽ đều không nhận ra nàng. 5 năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Thượng thủ, Thái Hậu và Thiên Tử nói chuyện, khách sáo với nhau. Ngô Ninh cầm bánh ngọt trên bàn ăn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trên đài cao. Nàng từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng nghĩ, giọng nói này hình như hơi quen tai, cách chương.